lại còn có nữ thần thám được thánh thượng tín nhiệm đến đối đầu với đại lý tự, đám học trò hiếu kỳ đều không ngồi yên được, ùn ùn kéo ra trước để xem náo nhiệt. Cả khu ký túc xá quốc tử giám vốn nhộn nhịp nay trở nên lạnh tanh. Trước cửa phòng tưởng chính đạo, hai gã canh gác cũng bắt đầu trò chuyện rì rầm. Không biết có phá án thật không nữa. Lan quân dạo này lạ lắm, nếu bắt được hung thủ chắc hắn sẽ bình thường trở lại thôi. Hy vọng vậy. Cứ túc trực ở đây mãi thật là chán chết. Quốc tử giám ai cũng đồn rằng Lan quân là mục tiêu tiếp theo của hung thủ, nên hắn mới sợ đến vậy. Đột nhiên, một người đàn ông mặc áo vải xám, tay cầm chổi, ánh mắt âm u bước tới gần. Một trong hai gã canh gác lập tức cảnh giác tiến lên quát lớn. Ai đó? Ngươi là tạp dịch ở ngoại viện sao? Tới ký túc xá làm gì? Lời còn chưa dứt, ánh mắt người đàn ông trước mặt bỗng lóe lên ánh lạnh. Hắn rút ra từ cây chổi một lưỡi dao sáng loáng giấu kỹ bên trong. Cây chổi thoạt nhìn bình thường hóa ra lại có bí mật bên trong. Hai gã canh gác hoảng hồn, còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã nhanh như chớp ra tay, mỗi người một nhát, ngã gục ngay tại chỗ. Sau đó, hắn đẩy mạnh cánh cửa phòng. Trong phòng, Tưởng Chính Đạo và Tiểu Đồng đang ngồi bên trong đã nghe tiếng động, hoảng sợ đến co rúm người lại. Khi thấy người đàn ông đứng ở cửa, ánh mắt hắn lạnh lẽo như tử thần, Tưởng Chính Đạo hét lên hoảng loạn, giọng run rẩy. Có người. Cứu mạng. Cứu mạng. Người đàn ông lạnh lùng tiến tới, một tay giữ chặt Tưởng Chính Đạo đang cố bò về phía cửa sổ. Tay còn lại giơ cao lưỡi dao sắc nhọn, sẵn sàng chém xuống. Đúng lúc này, một viên đá nhỏ từ xa phóng tới, đánh trúng tay hắn, khiến hắn tê liệt, con dao rơi xuống đất. Ngay sau đó, một nhóm binh sĩ lao vào phòng như nước vỡ bờ, nhanh chóng khống chế hắn. Không được nhúc nhích. Bên ngoài đã bị quan phủ bao vây, ngươi không thoát được đâu. Người đàn ông còn đang giãy giụa, Tào Mặc Phàm, nghe vậy, cơ thể cứng đờ. Biết rằng không còn đường thoát, hắn nhắm mắt lại đầy đau khổ rồi bật cười lớn, tiếng cười thê lương vang vọng khắp phòng. Lúc này, Từ Tĩnh cùng những người khác cũng vừa kịp chạy đến. Nhìn Tào Mặc Phàm đang cười như kẻ điên, sắc mặt họ đều phức tạp. Đám học trò từ quốc tử giám mùa đến đứng ngoài cửa không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cao Thịnh, ngươi biết nói sao? Từ Tĩnh trầm ngâm nhìn hắn, nói. Dĩ nhiên hắn biết nói. Hắn chỉ giả vờ câm để che giấu thân phận mà thôi. Dung mạo có thể ngụy trang, nhưng giọng nói và khẩu âm thì khó mà thay đổi, đúng không, Tào tiến sĩ? Đôi mắt đầy oán độc của Tào Mặc Phàm lập tức dán chặt vào Từ Tĩnh. Hắn nhếch môi, cười lạnh. Là ngươi đã tìm ra ta. Ta không ngờ vì báo thù cho Uyển Nghi và phu nhân, ta đã tự chết một lần, vậy mà vẫn có người có thể tìm ra. Ngươi có bản lĩnh như vậy, tại sao không tìm ra bốn tên khốn giết chết Uyển Nghi từ trước, để chúng phải nhận lấy sự trừng phạt? Tại sao? Giọng nói của hắn khàn khàn, như thể đã rất lâu không được cất lên. Từ Tĩnh nhìn hắn, khẽ thở dài. Ta hiểu nỗi lòng của ngươi. Vụ án năm đó ta không tham gia, nên không tiện nói gì. Nhưng vì báo thù, ngươi đã hoàn toàn chôn vùi lương tâm của mình. Người mà ngươi tìm để thế mạng, Lư Đại Chí, không làm gì sai. Hắn thậm chí còn rất ngưỡng mộ ngươi, tiến sĩ Tào, người giảng dạy tại quốc tử giám. Vậy mà ngươi lại nhẫn tâm. Tào Mặc Phàm nghiến răng, cơn xanh trên thái dương nổi rõ, ánh mắt đỏ ngầu gào lên đầy phẫn hận. Ta hận không thể để tất cả mọi người chôn cùng với nữ nhi và thê tử của ta. Chỉ báo thù năm kẻ cặn bã giết con gái ta đã là chút lòng nhân từ cuối cùng mà ta có. Nghe được những lời này, Dư Dương, người vì không tin lời Từ Tĩnh mà đuổi theo đến đây, liền loạn choạng, gần như không đứng vững. Năm kẻ cặn bã. Rõ ràng, người giết hại tiểu thư nhà họ Cao chỉ có bốn người. Người thứ năm, chính là hắn. Thì ra, lời Từ nương tử nói không sai. Là hắn tự cho mình đúng, là hắn giả vờ cao thượng. Hắn hiểu rõ trong lý trí rằng những việc mình làm không thể tha thứ, nhưng vẫn hèn hạ mà hy vọng có ai đó sẽ tha thứ cho hắn, hy vọng trong mắt người khác, hắn vẫn là một người có lòng nhân nghĩa. Từ Tĩnh thấy cảm xúc của hắn dao động mạnh, chỉ thở dài trong lòng, không nói thêm gì. Nàng lạnh nhạt nói. Đưa người đi đi. Chuyện mà bốn người kia làm năm đó, ta đã có đủ chứng cứ. Đợi ta sắp xếp xong sẽ trình lên triều đình. Những kẻ đáng bị trừng phạt, một tên cũng không thoát. Lời cuối cùng này, nàng vừa nói với Tào Mặc Phàm, vừa nói cho Tưởng Chính Đạo. Tào Mặc Phàm đã giết hại Lư Đại Chí vô tội, phạm phải tội ác tày trời, nhưng điều đó không có nghĩa là những tội ác của bốn người kia năm xưa có thể bị xóa nhòa. Mặc dù vụ án này do Từ Tỉnh phá được, nhưng người có thẩm quyền xử lý phạm nhân lại là Đại Lý Tự. Sau khi giao Tào Mặc Phàm cho người của Đại Lý Tự, nàng không để ý đến vẻ mặt thâm độc của Vương Thất Lang, mà quay người rời đi. Nàng không lo lắng Vương Thất Lang còn giở trò gì khác, bởi toàn bộ quá trình bắt hung thủ đều được người của Quốc Tử Giám chứng kiến, ai đúng ai sai, mọi người đều biết rõ. Triệu Cảnh Minh do dự một chút, không rời đi cùng nhóm Từ Tỉnh mà ở lại. Triệu Thiếu Hoa nói, Tiểu Lục hẳn là đi gặp cha chồng ta. Chuyện đã sáng tỏ, ông hẳn sẽ tự trách rất nhiều. Dù sao thì, bốn người đó thực sự đã làm những chuyện tàn ác ngay dưới mí mắt của ông ấy. Mặc dù Tống Tế Tửu không hề hay biết, nhưng việc này xảy ra trong thời gian ông quản lý Quốc Tử Giám, ít nhiều ông cũng phải chịu trách nhiệm. Vì chuyện này, tâm trạng Triệu Thiếu Hoa cũng không tốt, nên không cùng Từ Tỉnh về mà quay lại Tống gia. Trên đường về, Xuân Dương không nhịn được mà thở dài. Mỗi vụ án phía sau đều tàn nhẫn và bi thảm, như thể trực tiếp đối diện với mặt tối của con người. Điều tra nhiều vụ rồi, cảm giác như ta đã dần trở nên chai sạn trước ác ý của nhân tính.